Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Một cô gái lễ tân mặc váy trễ vai tiến lên đón. Xin hỏi, ngài là Tần tiểu thư sao? Là tôi. Khổng tiên sinh ở phòng số 304, để tôi đưa cô đi. Chỉ có một mình anh ta sao? Còn có mấy khách mời. Phiền cô đưa tôi qua đó. Tần tiểu thư, mời đi bên này. Tần sĩ duyệt đi sau cô gái lễ tân, nhìn vóc dáng yêu kiều thướt tha của cô gái lễ tân. Có thể thấy cô gái được huấn luyện chuyên nghiệp đúng là đẹp hơn nhiều so với cô gái bình thường. Cử chỉ nhẹ nhàng, hào phóng, cũng không hướng cuống, như đã ở lâu trong trường hợp sống trong mấy người đàn ông nổi tiếng, dường như sẽ có một chút lễ nghi, dễ giao tiếp hơn. Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng dựng suy nghĩ của mình, nghĩ quá nhiều sẽ diễn tổn thương đến hành động. Cô gái đưa Tần Dĩ Duyệt tới trước một phòng khách. Tần tiểu thư, mời. Tần Dĩ Duyệt do dự một chút, đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng, âm nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn cũng vô cùng mê ly, khiến người và vật trở nên mơ mơ hồ hồ. Tần Dĩ Duyệt có thể cảm giác được một đám người đang tò mò đánh giá cô. Cô đứng một hồi lâu, mắt mới thích ứng được ánh sáng bên trong. Trên ghế salon cách cô rất gần, một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, hận không thể đi thẳng vào vấn đề ngay tại chỗ. Tần Dĩ Duyệt bỏ qua một bên, lạnh lùng nói: "Khổng Tu Thành, đi ra." Giọng Tần Dĩ Duyệt vừa phát ra, tiếng cười bên trong phòng liền vang lên. Tiếng cười kia đặc biệt chói tai. Một âm thanh của nữ nhân mềm nhũn tận xương vang lên. "Khổng Tổng, đây là bạn gái của anh sao? Thật là hung dữ, người ta rất sợ nha." "Tu Thành, sao ánh mắt của anh lại chênh lệch như vậy? Người phụ nữ này muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, muốn ngực không có ngực, thế mà anh còn để cô ta cưỡi lên đầu anh sao?" Những người kia vừa dứt lời lại vang lên một trận tiếng cười vui vẻ. Tần Dĩ Duyệt đi tới trước khai trả, một đá dẫm lên khay trà. "Các người câm miệng cho tôi. Ở đây có chỗ cho các người nói chuyện sao?" "Khổng Tu Thành, anh định cút ra đây nói chuyện với tôi hay là ở cái nơi bẩn thỉu này để nói chuyện?" Tay Khổng Tu Thành đang nhào lực ngặn của một người phụ nữ bên cạnh, không có ý định muốn ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: "Chị dâu, chị thức giận cái gì vậy?" Một tiếng "chị dâu" của anh vừa thốt ra, tiếng huýt gió ám muội bên trong phòng lại vang lên. Tần Dĩ Duyệt cười lại một tiếng: "Xem ra anh không cần tôi cho anh mặt mũi." Nói xong, cô cầm một chai rượu đập nát trên bàn, mùi rượu lập tức tràn ngập bên trong. Mọi người bị động tác của cô dọa sợ hết hồn, vội vã bật đèn. Ánh sáng chói mắt nhất thời chiếu khắp gian phòng. Còn chưa đợi mọi người hiểu cái gì, Tần Dĩ Duyệt kề chai rượu vỡ lên cổ Khổng Tu Thành. Người phụ nữ bị Khổng Tu Thành vọ ngực sợ đến hét lên, chạy khỏi bên cạnh Khổng Tu Thành. Tần Dĩ Duyệt lạnh lùng nói: "Cho cô ấy một câu trả lời hợp lý." Khổng Tu Thành hơi ngước cổ cười nói: "Tôi không có gì để nói." "Anh dựa vào cái gì mà trêu chọc cô ấy?" "Chơi vui, chơi chán người phụ nữ bên cạnh nên tôi chơi cái mới mẹ hơn. Chị dâu, đáp án này chị có hài lòng không?" "Anh khốn nạn." "Tôi không cảm thấy mình khốn nạn." Khổng Tu Thành dù bận vẫn ung dung sửa sang lại cổ áo bị vọ lát. "Không phải chỉ là hẹn hò, tìm người lên giường sao? Tôi cảm thấy tôi vẫn còn chỗ phù hợp. So với chuyện tình một đêm đã là tốt lắm rồi." "Trước khi anh làm như thế, anh có nghĩ tới cảm nhận của cô ấy không?" "Tôi thỏa mãn lòng hư vinh của cô ấy, còn hy vọng vào tình yêu này. Cái này tôi không cho cô ấy được." "Được cái gì? Phải trả giá bằng cái gì ư?" Khổng Tu Thành nói một cách lạnh lùng. "Lẽ nào cô cảm thấy cô ấy muốn kết hôn với tôi thì tôi phải kết hôn với cô ấy sao?" "Chị dâu, chị không thể bất công như vậy được đâu. Mọi người đều là người trưởng thành, có thể tự làm chủ chính mình. Chị hoàn toàn đứng vào vị trí của cô ấy, chỉ trích hành vi của tôi, cũng không hề công bằng." "Không cùng tầng lớp sẽ có cách cư xử khác nhau. Anh hai đồng ý dùng cách làm ở tầng lớp của chị, không có nghĩa là tôi cũng cần dùng cái tư cách của tầng lớp đó để xử lý với cô ấy." "Huống hồ, căn bản, cô không có tư cách để đánh giá hành động của tôi." "Tôi không đánh giá hành động của anh, tôi chỉ muốn hỏi anh, tại sao từ vừa lúc bắt đầu, anh không nói với cô ấy, anh chỉ là đang chơi đùa một chút thôi. Tại sao để cô ấy chìm sâu vào đó rồi, anh lại đột nhiên đứt ra? Tại sao cô ấy không tự hiểu chuyện đó? Tại sao tôi phải biết được, cô ấy lại hiểu thành, tôi sẽ kết hôn với cô ấy đây? Vẻ mặt của Khổng Tu Thành như đang nói chuyện đương nhiên. Tần Sĩ Duyệt tức giận cả người, muốn bóp chết Khổng Tu Thành, nhưng lại phát hiện ra lời giải thích của anh ta cũng cực kỳ không sai. Người không cùng tầng lớp thì suy nghĩ sẽ không giống nhau. Lúc xuất hiện ranh giới lớn, rất có thể là do vị trí xã hội không giống nhau. Chợt nhìn lại, dường như cả hai bên đều không sai. Tần Sĩ Duyệt không biết cô đi ra khỏi câu lạc bộ đó như thế nào. Ngồi ở trong xe, ánh mắt mờ mịt nhìn dòng người qua lại. Trong đầu lặp lại lời của Khổng Tu Thanh. Kiều Yến, dùng cách thức của anh ấy để dùng với tầng lớp của cô, không có nghĩa là tôi cũng cần dùng lối tư duy của tầng lớp đó đối với cô ấy. Năm đó, cô cứu Tiểu Bảo, có ơn với Hạ Gia và Hạ Kiều Yến. Vì vậy, bọn họ mới đối xử với cô khác sao? Hay là người nhà họ Hạ vốn có tính cách như thế? Hay hoặc là người nhà giàu đều nhất trí không cưới phụ nữ vào cửa? Giống như người nhà họ Hạ đối xử với Ôn Hân Mạn, cũng gần giống với hiện tại Khổng Tu Thanh đối xử với Tiểu An. Bước qua ngưỡng cửa của bọn họ thì chính là người trong nhà. Nếu như vẫn ở bên ngoài, dù bản thân có tốt, có ưu tú, có thiện lương, bọn họ vẫn có phép lịch sự, sẽ không quá rõ ràng. Tần Sĩ Duyệt phát hiện cô có chút để tâm đến chuyện vụn vặt. Thực tế, đa số người bình thường cũng sẽ dùng cách đó, đối nội sẽ tốt hơn so với bên ngoài rất nhiều. Chỉ là vừa nghe Khổng Tu Thanh nói như vậy, đối với cô thì đó chính xác là lực xung kích quá lớn. Trong lúc nhất thời, cô cũng hiểu rõ, từ khi cô gả cho Hạ Kiều Yến, người bệnh viện nói cô được cưng chiều sinh kiêu, trêu đùa hàng hiệu, thái độ làm việc không chăm chú, kỳ thực đã hình thành trong một phương diện nào đó. Phần lớn mọi người đều không đồng ý, đều không chú ý, khi cô vẫn còn là một bác sĩ nội trú. Khi đó 365 ngày, cô hoàn toàn không hề nghỉ, điện thoại di động bật 24 giờ, nhất định phải theo thường lệ, mỗi lần đi làm đều là hơn 17 giờ. Lúc đó, cô chỉ ở bệnh viện, thậm chí là bác sĩ đi làm có hiệu suất cao nhất toàn bộ bệnh viện trong Tân Thành, thời gian vào phòng phẫu thuật là dài nhất. Nhưng phần lớn, khi cô được gả vào nhà giàu, mọi người mới quan tâm đến cô, cũng không ủng hộ cô có phải trả cái giá gì trên lĩnh vực hay không. Thậm chí, bởi vì cô được gả vào nhà giàu mà xem thường nỗ lực và thành tích làm việc của cô, cho rằng lãnh đạo bệnh viện là cho Hạ Gia, cho Hạ Kiều Yến mặt mũi, mới cho cô lời khẳng định chuyên nghiệp, một đường bật đèn xanh cho cô. Có lúc, những người khác vì công việc sẽ phải trả giá bằng mồ hôi và tâm huyết, dường như chỉ có bản thân cô mới biết đến mình. Một khi cô vượt qua chức vị của người khác, sẽ bị nói rằng cô đi cửa sau, dựa vào người khác mới có được vinh dự của hiện tại. Tần Sĩ Duyệt lão đầu đổ mồ hôi suy nghĩ. Ngồi cẩn thận nghĩ lại, từ sau khi cô kết hôn cùng với Hạ Kiều Yến, lúc đầu bởi vì tình hình đặc biệt của Tiểu Bảo, nên lớp giảng dạy của cô đều là giờ hành chính. Sau khi trạng thái của Tiểu Bảo được cải thiện, thỉnh thoảng cô sẽ dạy lớp đêm, làm phẫu thuật cũng không nhờ bác sĩ nữa. Trước khi chủ nhiệm quyết định về hưu, thì bị chủ nhiệm kéo đi tập huấn ở một khoảng thời gian. Mấy loại này, trong mắt của người khác, đều là đèn xanh sau khi cô được gả vào nhà giàu. Sau một khoảng thời gian, ngay cả bạn thân cô cũng cho rằng vì cô gả cho Hạ Kiều Yến nên thoải mái có được những cơ hội này, do đó lơ là nỗ lực của bản thân. Tần Sĩ Duyệt ngồi trong xe suy nghĩ rất lâu, cô lại quy hoạch lại bước đi nghề nghiệp của mình. Ngoại trừ cô là vợ của Hạ Kiều Yến, cô còn là một người của xã hội, còn là một bác sĩ. Cô không thể vì mình là vợ của Hạ Kiều Yến mà từ bỏ hai thân phận này. Cô không thể lần nào cũng chứng minh nghi ngờ của người khác rằng việc cô có mấy thứ đó đều là do cô xứng đáng. Cô phải ngồi vững vàng, trong lòng cô không có khúc mắc. Nghe được những lời bàn luận kia, cô có thể không kinh hoàng, không chất vấn trong lòng, hoài nghi tâm huyết và trả giá của mình. Tần Sĩ Duyệt nghĩ đến đây, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, khởi động xe, rời khỏi Nhị Chi Đô. Hạ Kiều Yến về đến dưới nhà, dưới lầu chỉ có quản gia và Sa Luân đang lắc lư. Phu nhân và tiểu thiếu gia đâu? Bọn họ trong phòng sách ở trên lầu. Quản gia cười híp mắt nói. Thiếu gia ăn cơm tối chưa? Ăn rồi. Bọn thím lưu chuẩn bị đồ ăn khuya rồi đưa đến phòng sách. Vâng. Quản gia vui vẻ nhận lệnh rời đi. Thiếu gia, phu nhân và tiểu phu nhân đã một khoảng thời gian không có ở nhà, Bọn họ vừa về, cả biệt thự dường như có sức sống vậy. Hạ Kiều Yến trở về phòng thay đồ ở nhà, đẩy cửa thư phòng ra. Bên trong thư phòng, một lớn một nhỏ đang chiếm một góc bàn, căn bản không phát hiện cửa thư phòng mở ra, chỉ chăm chú làm chuyện của mình. Tiểu Bảo đang xem video dạy học, Tần Dĩ Duyệt thì đang xem sách chuyên ngành, còn thỉnh thoảng sẽ ghi chép một chút. Hạ Kiều Yến đứng một lúc bên cạnh bàn, thì một lớn một nhỏ mới ngẩng đầu nhìn. Tần Dĩ Duyệt trợn to mắt. Cường Hạo, anh tắm xong rồi sao? Vết thương trên lưng không sao chứ? Vết thương đã khép lại rồi, hai người đang làm cái gì vậy? Đọc sách, đã lâu rồi em không xem sách chuyên ngành, lấy ra xem, tìm một chút an ủi. Hạ Kiều Yến nhìn cô một cái. Anh đã bỏ quán ra, làm đồ ăn khuya, hai người đừng đọc quá muộn. Biết rồi. Tiểu Bảo vừa vặn xem xong một video. Ba, con muốn thử chơi cổ phiếu. Tiền vốn của con có đủ không? Đủ. 3 tháng hoặc nửa năm sau, ba muốn nhìn thấy hiệu quả. 3 tháng là ba có thể thấy rồi. Được. Hạ Kiều Yến xoa đầu của cậu. Khi nào nhà các con mở cửa, cần ba và mẹ tham gia không? Ngày mốt mở cửa, hai người có thể không tới. Hạ Kiều Yến nghiêng đầu hỏi Tần Dĩ Duyệt. Em, ngày mốt em có rảnh không? Không có cũng có, thật vất vả mà có cơ hội, có cảm giác tồn tại, nhất định không thể bỏ qua cơ hội này được. Trên trán Tiểu Bảo hiện lên mấy vạch đen. Không phải là các người quá có cảm giác, mặc cảm rồi đấy chứ. Tần Dĩ Duyệt nắm bàn tay nhỏ mềm mại của cậu. Ai bảo con tự lập như thế, chúng ta làm ba mẹ quá thoải mái, đi gặp mấy bạn học của con mới có cảm giác con là đứa bé 6 tuổi. Được rồi, hai người vui vẻ là được. Ba, ngày mai giúp con mở một tài khoản chứng khoán, thứ hai con sẽ chính thức phát hành cổ phiếu. Ba sẽ cho con một tài khoản mà ba không thường dùng, trong đó có lẽ có 3 triệu, con coi đó là tiền vốn đi. 3 triệu, được thôi, dùng để luyện tập cũng coi như đủ. Khuôn mặt Tần Dĩ Duyệt hiện dấu hỏi chấm. Tần Dĩ Duyệt không phải lóng đầu nên mới quyết định phát triển lĩnh vực lên cao hơn. Trước khi cô gặp Hạ Kiều Yến đã có kế hoạch rất tỉ mỉ. Cô biết thực lực của mình không kém, nhưng trong thời gian ngắn trở thành một nhân vật nổi tiếng trong ngành y học được. Mấy bác sĩ thiên tài 20 mấy tuổi, trong lúc đó nói cười cũng có thể phá giải được vấn đề khó khăn của ngàn năm, dù sao cũng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim truyền hình thôi. Trong cuộc sống, tuy cũng có những bác sĩ thiên tài, nhưng cũng cần phải làm việc thực tiễn và cần cù. Còn muốn gặp được danh sư, học rộng hiểu sâu, có can đảm cho những thiên tài cơ hội, mới có thể làm cho những thiên tài này bộc lộ tài năng. Ở trong một cái niên kỷ, đặc biệt trẻ tuổi, ảnh hưởng càng nhiều người. Cái này không chỉ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà còn phải có thực lực và kỹ thuật. Năm thứ, thiếu một cũng không được. Cô không cho là cô là người như vậy, cô chỉ thông minh so với người bình thường, nhưng không đạt đến mức độ thiên tài. Cô cần từng bước một tăng cao chất lượng của bản thân. Hiện tại chuyện cô muốn làm nhất chính là tham gia thi đấu kỹ năng lâm sàng sắp tới. Cuộc thi lần này cần có kỹ thuật thi đấu vững chắc, có cả cuộc thi cấp tỉnh và thành phố. Trước tiên cô phải có thành tích đặc biệt trong bệnh viện, sau đó tham gia thi đấu ở Tân Thành. Tân Thành là thành phố cấp tỉnh, có thể ít hơn so với thi đấu ở định kỳ thành phố, nhưng phân đoạn thi đấu cũng nhiều hơn 3 đoạn với các thành phố khác, thông thường sẽ không dễ. Năm đó chủ nhiệm thi đấu giành được giải nhất cấp cứu ở Tân Thành nên cũng đã trợ giúp được ông ấy không ít trên con đường sự nghiệp. Sau khi Tần Dĩ Duyệt sắp xếp tiền thu và tiền chi của cuộc thi lần này xong thì gọi điện thoại cho Tiểu An báo danh. Tiểu An nghe xong rất kích động. Chị Tần, chị chắc chắn muốn ghi danh sao? Nghe giọng điệu của em dường như có bát quái. Không có không có, chị Na cảm thấy chị có thói xấu. Em nghe nói lần này trong viện chúng ta cạnh tranh có chút kịch liệt, có chị tham gia sẽ càng kịch tính. Trước đây không có cơ hội tham gia loại thi đấu này, bây giờ có cơ hội nhất định không thể bỏ qua. Được, em lập tức báo danh giúp chị. Cảm ơn. Chúng ta là ai chứ? Tiểu An khà khà cười, cúp điện thoại, tâm trạng hiện nhiên đã tốt hơn. Nửa giờ sau, Tiểu An gửi phiếu báo danh cho Tần Dĩ Duyệt xem. Tiểu An, em ghi tên cho chị xong rồi, chị chuẩn bị cẩn thận, chờ chị về sẽ bắt đầu rút thăm phân tổ. Được, chị sẽ cố gắng. Tiểu An gửi một số biểu cảm cố lên, sau đó đi làm việc. Tần Dĩ Duyệt xem mấy lần video vòng bán kết, trận chung kết kỳ trước. Đứng từ góc độ người xem, rất dễ dàng nhìn ra trình độ cao thấp. Ai sai nhiều, ai sai ít, ai không sai, qua màn hình có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng tuyển thủ trong lúc thi đấu lại không thể phát hiện hành động vô ý thức của bọn họ bị ban giám khảo nhìn thấy. Giống như hình tượng của chúng ta trong mắt chính mình và trong mắt người khác có sự chênh lệch đến long trời lở đất. Điều này là vì góc độ không giống nhau, do đó có sự cảm nhận khác nhau. Tần Dĩ Duyệt liên tục xem lại video kia, mỗi một trọng điểm cô xem các tuyển thủ, xem bọn họ làm sai ở những chỗ nào. Người đạt được giải quán quân đều có mấy đoạn biểu hiện rất tốt, hầu như không tìm ra lỗi sai nào, trái lại còn không chú ý đến người đó. Biểu hiện hoàn mỹ chỉ có một, còn sai thì rất có nhiều loại. Điểm này thực sự là không thể không phục. Tần Dĩ Duyệt cường điệu xem lại mấy sai lầm có thể xảy ra, cũng nghiên cứu rất nhiều lần trong phòng sách. Sau khi xác định cơ thể có chút uể oải, mới đứng lên chậm rãi xoay người. Nhìn thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, Tần Dĩ Duyệt mới ý thức được cô đã xem cả một ngày. Tần Dĩ Duyệt trở về phòng rửa mặt, xuống lầu. Quản gia cười híp mắt tiến lên đón. Phu nhân, tôi đang định nên gọi cô xuống dùng cơm. Kiều Yến và Tiểu Bảo về chưa? 10 phút nữa bọn họ sẽ trở về. Vậy tôi ra vườn một chút, lát nữa sẽ quay lại. Vâng. Ngày hôm sau, Tần Dĩ Duyệt dậy sớm hơn so với bình thường. Thím Lưu thấy cô vào nhà bếp nhỏ giọng nói. Phu nhân, cô có dặn dò gì sao? Tôi muốn làm bữa trưa. Để tôi chuẩn bị là được rồi, cô đi chạy bộ sáng sớm hoặc đến phòng ăn sáng chờ là được. Tần Dĩ Duyệt trả tay. Thím Lưu, đây là lần đầu tiên tôi làm cơm trưa cho đứa bé và tham gia họp phụ huynh. Lần này muốn tự tay mình làm, lần sau nhất định sẽ nhờ thím giúp. Ồ, tôi quên mất. Phu nhân, cô đúng là có lòng. Không phải là chuyện mà một người mẹ nên làm sao? Thím Lưu, thím làm việc của mình đi, để tôi tự tay làm cơm trưa. Được. Tần Dĩ Duyệt mở tủ lạnh nhìn thức ăn bên trong, nhanh chóng lên thực đơn trong đầu, rồi bắt tay vào làm. Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo xuống lầu đúng lúc, nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đang lau hộp cơm trong nhà bếp. Mắt Tiểu Bảo sáng lấp lánh, vẻ mặt chợt mong nhìn Tần Dĩ Duyệt. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ làm bữa trưa, hôm nay ba người chúng ta ăn trưa được không? Mẹ còn làm salad trái cây, còn cả bánh gato, ngày hôm qua cướp được từ nhà bà ngoại. Vâng, Tiểu Bảo cũng rất hưng phấn. Tuy sự thông minh của cậu, cách thức nói chuyện cũng không giống một đứa bé 6 tuổi, nhưng dù sao, cậu cũng mới có 6 tuổi. Đối với đứa trẻ 6 tuổi, vẫn rất chờ mong và cũng rất tò mò với nhiều thứ. Những gia đình bình thường khi làm chuyện đó, mẹ sẽ giúp cậu làm. Một nhà ba người giải quyết xong bữa sáng phong phú. Tần Dĩ Duyệt đưa đứa bé lên lầu thay quần áo. Tiểu Bảo rất tự giác cầm âu phục của trường học. Tần Dĩ Duyệt hiếu kỳ nói. Bảo bối, phụ huynh không thể mặc quần áo bình thường sao? Giáo viên nói có thể mặc theo ý mình. Vậy chúng ta mặc đồng phục gia đình đi. Lần trước mua đồng phục gia đình còn chưa có cơ hội mặc. Mẹ, chúng ta có thể không làm chuyện mất mặt như thế không? Giọng điệu của Tiểu Bảo rất kết bỏ, nhưng biểu cảm lại lộ ra ngoài sự mong đợi. Tần Dĩ Duyệt đã lấy đồng phục gia đình từ trên tủ quần áo xuống. Con tự thay đi, mẹ bảo ba nên thay quần áo. Mẹ! Ngoan, con không mặc, sau này sẽ không thể cao được đâu. Đúng lúc mẹ và ba cùng mặc sẽ biến thành đôi tình nhân. Tiểu Bảo yên lặng tưởng tượng trong đầu, dáng vẻ hai người kia không biết xấu hổ mặc đồ tình nhân, lập tức không vui. Tần Dĩ Duyệt hôn khuôn mặt nhỏ mấy cái, rất vui vẻ ra khỏi phòng, nói với Hạ Kiều Yến đang ở dưới lầu. Ba Tiểu Bảo, nên thay quần áo, hôm nay chúng ta mặc đồng phục gia đình. Thật là hồ đồ. Hạ Kiều Yến tuy nói như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng đặt thợ báo xuống lên lầu. Mấy phút sau, một nhà ba người mặc đồng phục gia đình, dưới ánh mắt hâm mộ của quản gia và thím Lưu cùng với Sa Luân lên xe rời đi. Quản gia luôn luôn trầm ổn, cười đến mức răng không thấy mắt. Cưới vợ như bảo vậy, đúng là nói phu nhân. Đúng vậy đấy, nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của thiếu gia và tiểu thiếu gia, rất khó tưởng tượng được dáng vẻ trước khi bọn họ chưa gặp phu nhân. Có phu nhân thì mới giống như một căn nhà. Đúng đúng đúng, hôm nay quét dọn trong nhà một chút, buổi tối nạp thêm vài món phu nhân thích ăn. Tím Lưu gật gù. Tôi cũng muốn chuẩn bị mấy món phu nhân thích ăn, nhưng tôi đã quan sát gần một năm, cũng không nhìn ra được phu nhân thích ăn có món gì, hình như cái gì cô ấy cũng ăn rất ngon. Con gái không kén ăn thì tính tình mới tốt. Ừ, nói cũng đúng. Hôm nay, Hạ Kiều Yến đội một chiếc xe khác, chủ yếu là màu đen khiêm tốn, không phô trương như chiếc xe siêu xe của anh, quá thu hút ánh mắt. Sau khi đến trường học, phát hiện hình như những nhà khác không nghĩ như vậy, các loại xe sang trọng đỗ chật ních trong bãi đậu xe của trường học, nhìn tới mức Tần Dĩ Duyệt phải tặc lưỡi. Tần Dĩ Duyệt vỗ đầu. Quên mất, họp phụ huynh cũng là dịp ra mắt quan trọng. Ai ra, thực sự là quá không có kinh nghiệm. Không cần dùng xe để biểu hiện đâu. Ba người chúng ta đi ra ngoài chính là một cảm giác tồn tại rất lớn. Hạ Kiều Yến cười nói. Nói cũng đúng ha. Hạ Kiều Yến đi hai vòng trong bãi đậu xe mới tìm được một chỗ đậu xe. Hạ Kiều Yến xuống xe trước, mở cửa xe cho Tần Dĩ Xuyệt rồi ôm tựa bạn xuống xe. Sàn xe tương đối cao, trẻ con không thể tự xuống được. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Xuyệt mỗi người nắm một tay của nhóc và trong ánh nhìn của mọi người đến chỗ ghi tên họp. Các phụ huynh đang đăng ký cũng dần dập nước mắt nhìn. Phụ nữ thì ước ao ghen tị nhìn Tần Dĩ Xuyệt, sau đó lại dùng ánh mắt đói bụng tìm kiếm đến phía Hạ Kiều Yến. Đàn ông thì lại tương đối lạnh nhạt, nhưng đều biết mặt Hạ Kiều Yến, dồn dập gật đầu chào hỏi với anh. Hoàng Tĩnh và bà Hoàng chen chúc tới. Hoàng Tĩnh cười sán lạn nói: Hạ Duy Phi, ba mẹ cậu đến rồi ạ. À? Thật hơn mộ cậu có thể mặc đồng phục với gia đình, với ba mẹ. Mình cũng rất muốn mặc, nhưng ba mình nói là ấu trĩ, không chịu mặc. Còn có, ba cậu rất đẹp trai nha, còn đẹp trai hơn cả minh tinh điện ảnh ấy. Tiểu Bảo rất bình tĩnh, trả lại cậu bằng một biểu cảm cười, nhưng trong không cười, kỳ thực trong lòng đặc biệt thoải mái. Không có cách nào nha, đứa bé 6 tuổi thì không thể bình tĩnh nổi. Sau khi Hạ Kiều Yến điền vào giấy đăng ký xong, do nữ giáo viên đỏ mặt dẫn bọn họ đến hội trường. Nữ giáo viên rất ôn nhu giải thích. Hạ tiên sinh, Tần tiểu thư, năm nay là lần đầu tiên chúng tôi thử nghiệm mở cuộc họp phụ huynh tập trung. Trong lúc đó, có mỗi lớp đều nên biểu diễn một tiết mục, đương nhiên cũng sẽ do các thầy cô giáo biểu diễn. Chúc hai vị trải qua một ngày vui vẻ. Cảm ơn cô giáo. Đừng khách khí, vị trí cụ thể của lớp đã được đánh dấu trong hội trường, mấy người chỉ cần tìm đúng chỗ là được. Tiểu Bạc bĩu môi, cực kỳ bất mãn với cô giáo đang mê trai mà nhìn cha mình. Ba cậu là của cậu và mẹ cậu có được hay không? Sao lại để cho người khác nhìn trộm và y như vậy chứ? Cô giáo, hôm qua chủ nhiệm lớp em đã nói mấy lần rồi, em biết quy trình và vị trí cụ thể. Nữ giáo viên bị Tiểu Bạc trách móc đến sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhất thời tím lại, vội vội vàng vàng dậy đi. Hạ Kiều Yến búng trán Tiểu Bạc. Phong độ đâu, thiếu hiệp? Cho chó rồi. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt tìm vị trí ngồi vào. Đến 9 rưỡi thì hiệu trưởng lên sân khấu phát biểu, sau đó là các tiết mục của bọn trẻ. Tần Dĩ Duyệt vốn cho rằng chỉ là trò đùa của trẻ con, cũng không có ý định xem tiết mục. Không nghĩ tới mới tiết mục vừa bắt đầu, cô lại nhìn đến mức say sưa. Nụ cười ngây thơ của đám trẻ con kia thêm vào sức sống bắn ra bốn phía, động tác rất dễ lây nhiễm sang người khác. Hơn nữa, tiết mục có rất nhiều loại, thơ từ, đàn tranh, piano, hội họa, vũ đạo, tiểu phẩm, cái gì cũng có mà biểu diễn rất hay. Cô nhìn Tiểu Bảo ở giữa cô và Hạ Kiều Yến, khuôn mặt nhỏ của cậu mang theo vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng. Dáng vẻ đó không giống như đang xem biểu diễn, mà giống như đang soạn một bài toán phức tạp. Tần Dĩ Duyệt vuốt lưng của cậu, tựa cằm lên bả vai cậu. Bảo bối, lớp của con có biểu diễn không? Có ạ. Biểu diễn cái gì? Xiếc. Tần Dĩ Duyệt vắt hết óc, cuối cùng cũng coi như tìm được một lời khen. Các con thật là sáng tạo. Là con sáng tạo. Tiểu Bảo lạnh nhạt nói, nâng cằm nhỏ. Tần Dĩ Duyệt yên lặng giơ ngón cái với cậu. Biểu diễn tiến hành được một nửa, Tiểu Bảo và Hoàng Tĩnh đi đến cánh gà. Tần Dĩ Duyệt rất nhanh chóng chiếm vị trí của Tiểu Bảo, nhỏ giọng nói với Hạ Kiều Yến. Cường Hào, hình như chúng ta quên mang theo máy ảnh camera rồi. Anh mang một chiếc đơn giản mới ra, chụp được con là được rồi. Hạ Kiều Yến nói rồi, cầm lấy chiếc máy ảnh, đưa cho Tần Dĩ Duyệt. Từ cảm giác có thể xác định được, giá của chiếc máy ảnh này tuyệt đối không ít. Cô ấn nút mở máy, thử chụp mấy tấm, hiệu quả thực sự không quá đẹp. Hạ Kiều Yến nghiêng đầu nhìn ảnh cô chụp, trong mắt có một tia tán thưởng. Em học chụp ảnh sao? Lúc còn là học sinh, có học mấy năm, sau khi đi làm thì em rất ít khi động vào camera, điện thoại di động có thể làm được nên cũng chẳng muốn cầm camera nữa. Hai người đang nói chuyện thì MC trên sân khấu thông báo tiết mục của lớp Tiểu Bảo. Tần Dĩ Duyệt lấy điện thoại di động ra đưa cho Hạ Kiều Yến. Cường Hạo, anh quay video, em chụp hình. Cần trận lớn như vậy sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội làm phụ huynh học sinh tiểu học, chúng ta phải có cảm giác tự tin chứ. Tần Dĩ Duyệt nói không nhịn được nở nụ cười. Trên sàn nhảy, Tiểu Bảo và Hoàng Tĩnh đã lên sân khấu. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy trang phục người bạn nhỏ Hoàng Tĩnh mặc, không nhịn được lắc đầu bật cười. Người bạn nhỏ Hoàng Tĩnh gặp phải Tiểu Bảo đúng là quá đen đủi. Bình thường bị thông minh nghiền ép thì thôi đi, ngay cả khó khăn lắm mới có lần có cơ hội ló mặt, cũng phải là mục tiêu bị trói. Cuộc sống gia đình thật không phải khổ sở bình thường. Tần Dĩ Duyệt giơ camera chụp một đoạn xuyên qua màn hình camera, cô có thể nhìn thấy ánh mắt vừa hoảng sợ của người bạn nhỏ Hoàng Tĩnh. Vẻ mặt Hoàng Tĩnh dữ tợn, dùng khẩu hình nói với Tiểu Bảo. Hạ Duy Phi, kỹ thuật của cậu có được không? Lỡ như đâm chết mình thì làm sao? Vẻ mặt Tiểu Bảo cực kỳ bình tĩnh, còn đặc biệt che mắt lại. Hoàng Tĩnh thế thế, mặt bị dọa tái xanh. Bà Hoàng ở bên cạnh nhìn tới mức căng thẳng, liên tục nhìn về phía Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt, lo lắng nhịn lên sân khấu, chỉ sợ Tiểu Bảo sẽ đâm nát bảo bối của nhà mình. Tần Dĩ Duyệt cũng nuốt xuống một ngụm nước bọt, sốt sáng nhìn về phía Hạ Kiều Yến. Cường Hạo, chơi như vậy có phải quá nguy hiểm không? Không thể thay đổi một tiết mục khác hay sao? Cái thằng nhóc này, nó mà làm sai cái việc này thì nó không cần phải làm chuyện khác nữa. Bà Hoàng nghe vậy lập tức nước mắt. Hạ tiên sinh, ngài có ý gì vậy? Tuyệt đối đừng có chuyện đó. Tần Dĩ Duyệt động viên cười với bà Hoàng, giơ camera về phía sân khấu. Trong tay Tựa Bảo có ba phi tiêu, xoa xoa xoa bay ra. Mỗi một lần phi tiêu đều kể sát bên cơ thể của Hoàng Tĩnh. Ba phi tiêu phi xong, trên hội trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Tiếng vỗ tay đó hầu như có thể chọc thủng nóc hội trường. Màn biểu diễn phi tiêu kết thúc, Tần Dĩ Duyệt cảm giác mình cần cấp cứu trái tim. Đám trẻ chết tiệt này thực sự là quá đau tim mà. Thực sự là không hụt chết đám người trung niên bọn họ thì kiên quyết không bỏ qua. Tiểu Bảo và Hoàng Tĩnh thay xong quần áo trong dư âm của tiếng vỗ tay trở lại vị trí. So với hai bà mẹ bị dọa gần chết thì hai bố con lại rất vui vẻ. Đặc biệt là người bạn nhỏ Hoàng Tĩnh không tim không vội, suýt chút nữa bị đâm thủng. Vẻ mặt người bạn nhỏ nhiệt huyết nắm tay Tiểu Bảo nghiêm túc nói. Hạ Duy Phi, vừa nãy cậu phi tiêu cách mình rất xa. So với phi tiêu khác thì xa 2 cm, cậu đã luyện tập hay sao? Lần sau chúng ta biểu diễn mức độ khó hơn đi. Tần Dĩ Duyệt, bà Hoàng. Gấu con này thực sự biết nói chuyện. Nói một ngày, nói luôn cả đến cái chết. Buổi sáng họp phụ huynh, tổng cộng là có 2 phần. Một là màn biểu diễn của học sinh, 2 là trường học, giáo viên khích lệ học sinh. 2 giai đoạn không thể nghi ngờ đều là cách để học sinh gia tăng cảm giác tự tin. Mỗi người đều có nhu cầu được người khác công nhận, làm cho người khác có cảm giác tự tin và hưng phấn hoàn toàn khác nhau. Các bạn học được khích lệ trước mặt người lớn, dù có là Tiểu Bảo trở thành sớm hơn so với những đứa trẻ 6 tuổi khác thì cũng rất hưng phấn. Mãi cho đến khi kết thúc hoạt động buổi sáng, khuôn mặt nhỏ vẫn mang theo nụ cười hưng phấn. 3 người tìm một nơi vắng vẻ, Tần Dĩ Duyệt lấy cơm trưa, đủ loại tráng miệng và hoa quả đặt lên trên bàn. Hiệu quả của hộp giữ nhiệt không tồi nha, cơm vẫn còn nóng, chúng ta ăn nhân lúc còn nóng đi. Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo mỗi người cầm một hộp cơm bắt đầu ăn. Hôm nay Tần Dĩ Duyệt chụp ảnh đến nghiện, hướng vào 2 gương mặt đang tự đắc chụp vài tấm hình, sau đó chụp chung với 2 người mấy kiểu. Tiểu Bảo ăn 2 miếng cơm, cầm điện thoại di động chụp cho Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt vài bức ảnh. Cậu chọn mấy tấm hình gửi đến tập đoàn họ Hạ và viết: tham gia họp phụ huynh. Làm xong tất cả những thứ này, vẻ mặt cậu không cảm xúc. Cậu thích giúp mẹ mình có cảm giác tồn tại. Người phụ nữ dám nhìn trộm ba anh thì nên đứng chỗ mát mà chờ đi, đỡ vậy đẹp đám người không biết xấu hổ này nhào về phía ba cậu. Tin này vừa đăng lên, vẻ mặt nhân viên quản lý lạnh lùng lại xoắn xít đắm chìm vào phần bình luận từ chối trong lòng. Sự kiện lần này cũng giống như lần trước, coi như không thấy. Để phát triển tự do sao? Tuy thỉnh thoảng nhìn trộm cuộc sống của ông chủ rất thú vị, nhưng bình thường vẫn rất khiêm tốn. Người nành nạnh, 1 năm ân ái 2 lần, 1 lần đủ để bàn luận nửa năm. Cậu cũng nhìn thoải mái, còn có thể tăng cường độ thiện cảm và tuyên truyền cho công ty. Nhưng điều này cũng chứng tỏ nhân viên tuyên truyền có chút tiêu cực người. Nhân viên quản lý thì lo lắng xem phần bình luận. Cái gì vậy trời? Nhất định là do em dạy không đúng cách rồi, giám đốc Hạ lại khoe ân ái ư? Em đi ngủ đây. À rồi rồi, thực sự là vàng dòng 24K, dám mụ mắt chó. Nhìn thấy giám đốc Hạ và tựa giám đốc Hạ còn có người khoe ân ái, bộn cung biểu thị tâm trạng rất phức tạp. Cứ tưởng là đã yên lặng ly hôn, không ngờ có thể nhìn thấy khoe ân ái, chó độc thân biểu thị tin vào tình yêu. Ông trời ơi, ông nợ tôi một giám đốc Hạ. Ông trời ơi, ông nợ tôi một giám đốc Hạ. Nhân viên quản lý cũng yên lặng dùng một cái nick nhỏ để đi vào bình luận. Hoạt động buổi sáng thì bọn nhỏ khá là khổ cực, hoạt động buổi chiều thì đến người lớn khổ cực. Có các loại thi đấu như thi đấu bóng rổ, thi đá bóng, thi thuật bóng bay nghệ thuật, yêu cầu phải có cả ba mẹ cùng tham gia. Buổi sáng mấy gia đình chưa xuất hiện cũng đều dồn dập đến. Quy tắc thi đấu trụ cột nhất là chân mỗi ba mẹ buộc vào nhau chủ yếu rèn luyện sự ăn ý của vợ chồng. Trước đây Tần Dĩ Xuyên không cảm thấy cô và Hạ Kiều Yến ăn ý, nhưng trải qua vòng đấu này, phát hiện hai người đã bỏ xa những nhà khác. Cảm giác kiêu ngạo kia giống như giết chết toàn bộ, kịch thú vị. Tiểu Bảo quay video hướng về phía hai người, quay lại hình ảnh ba mẹ khoe ân ái, để bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở mình. Sau này anh kết hôn, ngàn vạn lần, không thể không biết xấu hổ khoe ân ái, không phân trường hợp, không theo thời gian được. Người một nhà, hiếm khi có một ngày đi cùng với nhau. Trời không biết trời cao đất dày, cảm giác thân thiết của người một nhà cũng càng thêm khắc sâu. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi còn lại của Tần Dĩ Xuyệt, thỉnh thoảng cô cùng với Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo đi ăn cơm hoặc đến nơi mà cô chưa từng phát hiện ra các món ăn ngon, cảnh đẹp ở Tân Thành. Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo cũng không phải muốn đi tất cả, du ngoạn cũng được. Nhưng phổ biến hơn nữa là, dù là nơi không có ánh sáng, bọn họ cũng có thể chơi đến mức cực kỳ hăng say. Đây là những người biết hưởng thụ cuộc sống. Thời gian còn lại của kỳ nghỉ, cơ bản cô đều chuẩn bị để thi đấu. Thời gian nghỉ ngơi thì sẽ có nhiều bài tập, sau khi đi làm thì hầu như không còn thời gian. Trong thời gian làm việc, hầu như cũng giống như đi đánh trận. Kỳ nghỉ một tuần rất nhanh đã kết thúc. Ngày cuối cùng, Tần Dĩ Xuyệt được nghỉ thì tới nhà của bác sĩ Tạo. Người nhà bác sĩ Tạo đã bình tĩnh lại sau nhiều tháng, tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều. Theo lý trí, bọn họ biết cái chết của bác sĩ Tạo không liên quan trực tiếp đến cô, nhưng về tình cảm, bọn họ vẫn không thể nào ôn hòa đón tiếp Tần Dĩ Xuyệt. Tần Dĩ Xuyệt đặt phong bì tiền thưởng lên trên bàn trà. Con biết trong lòng mấy người không thoải mái, nhưng bác sĩ Tạo đi rồi, con cũng rất khó vượt qua. Người đã đi rồi, mong rằng mọi người đều nhìn về phía trước, sống tiếp thật là tốt. Mẹ bác sĩ Tạo lập tức khóc. Sao con bé có thể nói đi lại đi, để lại cô như quả phụ như chúng tôi, sau này phải sống thế nào đây? Tất cả mọi chỗ đã xét duyệt để bồi thường cho bác sĩ Tạo, chẳng mấy chốc sẽ được phê duyệt thôi ạ. Mặt khác, công ty con có một hạng mục từ thiện, giúp đỡ gia đình khó khăn trong thành phố, để con xin giúp bà. Tần Tiểu Thư, cảm ơn cô đã giúp chúng tôi. Con gái của tôi chết, có thể không liên quan trực tiếp đến cô, nhưng tôi vẫn hận cô. Tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Cô không cần phiền phức như vậy đâu. Cầm tiền của cô đi đi, chúng tôi không có phúc dùng tiền của cô. Bà, đây là tấm lòng của con. Cô có thể đến đây, đã tôi thấy rồi. Những thứ khác cô mang về đi. Tôi không biết con gái tôi trước khi gặp cô nó nuốt thuốc độc. Khi đó con bé có hận cô không? Nhưng nếu con bé hận, tiền của cô giúp chúng tôi bật đèn xanh sẽ làm cho con bé khó chịu. Bà Tạo run giọng nói, đứng lên đi vào phòng. Tiếng đóng cửa có vẻ rất lớn ở trong không gian yên tĩnh. Chồng của bác sĩ Tạo miễn cưỡng cười với Tần Sĩ Xuyệt. Bác sĩ Tần, cô về đi. Tiền này, nếu cô muốn làm gì đó cho vợ tôi, thì cầm tiền này lên chùa đi, đưa vài chiếc đèn Phật cho cô ấy. Dù cô ấy là bác sĩ, nhưng cô ấy cũng tin Phật. Được, cảm ơn anh. Tào tiên sinh không nói gì nữa, nhìn Tần Sĩ Duyệt dậy đi. Sau khi Tần Sĩ Duyệt lên xe, thấy thời gian còn sớm, nên lái xe đến chùa Đại Bi. Tần Sĩ Duyệt lái xe hơn một giờ, dừng xe trong bãi đậu xe của chùa Đại Bi. Mà bãi đậu xe cách chùa Đại Bi còn hơn 1.000 mét. Chùa Đại Bi có thói quen này, cho rằng người lái xe trong lúc vô tình sẽ đè chết rất nhiều động vật nhỏ. Bọn họ không thể khuyên người khác vứt xe đi bộ, chỉ có thể làm trong phạm vi của họ. Tần Dĩ Xuyệt nhìn chùa Đại Bi ẩn sau cây cối xanh phía xa, tâm trạng yên ổn yên hòa. Cô đi đến chùa, cả đoạn đường cẩn thận nhìn xuống chân, không dẫm kiến phân sâu nhỏ, có cảm giác lớn sẵn buộc, đúng là sẽ dễ dàng nhắc nhở mình. Tần Dĩ Xuyệt bước vào trong chùa, phát hiện du khách nơi này cũng không nhiều. Có điều, hôm nay là thời gian làm việc, du khách ít cũng là chuyện bình thường. Tần Dĩ Xuyệt đi tới, nhìn thấy có sư thầy dẫn mấy người du khách đang phóng sinh. Tần Dĩ Xuyệt nhìn nghi lễ phóng sinh của bọn họ và những loại cá được phóng sinh. Có không ít cá sau khi xuống nước còn nhẹ lên, quay đầu nhìn về phía người trên bờ lắc đuôi, rất ngây thơ đáng yêu. Sư thầy trẻ tuổi nói, chúng đang cảm ơn chúng ta, khi bọn chúng sắp bị chết thì sẽ gào thét, được các thí chủ nghe thấy. Các vị thí chủ đã cứu giúp nó, giải thoát chúng trước thời khắc còn sống. Đây là cá phước lành, cũng là phước lành của các vị thí chủ. Một vị thí chủ hỏi, sư phụ, tôi có một vấn đề. Chúng tôi mua cá phóng sinh, sau khi phóng sinh những tiểu thương kia lại bắt cá lên. Đây không phải là làm ác tuần hoàn sao? Hành động của chúng ta không phải là đã làm tăng nỗi khổ khi bị vớt của chúng lên mấy lần hay sao? Sư phụ, Tôi cũng có câu hỏi như thế. Câu hỏi này đã từng làm tôi không phóng sinh nữa. Bây giờ sau khi phóng sinh vẫn là câu hỏi đó. Mời sư phụ giải thích. Sư thầy trẻ tuổi vỗ tay, thái độ rất khiêm tốn. Tôi nói một, hai lời, mời các vị thí chủ nghe một chút xem sao. Tần Dĩ Duyệt cũng đi chậm lại, cô cũng có câu hỏi như vậy. Cách bệnh viện bọn họ không xa, cũng có một chỗ phóng sinh. Mỗi ngày có không ít Phật tử hoặc người có vóc dáng tiểu tụy đi phóng sinh. Thường sau khi bọn họ phóng sinh xong, sẽ có người mở lái thuyền nhỏ đến vớt. Hoặc có những người thì dùng cần câu để câu cá lên. Hình ảnh kia cực kỳ tổn thương hành động và tính tích cực. Cô cũng rất khó hiểu, với hành động phóng sinh này cũng không hiểu giá trị ở đâu. Đầu tiên, tôi không thể cho mọi người một cách chính xác. Nếu như tôi khẳng định, đảm bảo với các vị, chúng nó sẽ không bị vớt lại nữa. Các vị thí chủ sẽ không tin. Vì vậy, tôi sẽ không nói như vậy. Nhưng cũng không phải tất cả sinh linh được phóng sinh sẽ bị vớt lại một lần nữa. Thứ hai, những con cá bị bắt lần thứ hai đều là do nghiệp của nó. Có nhân quả luân hồi, không thể cứng nhắc nhận định hết thảy cá được phóng sinh đều sẽ lần thứ hai bị bắt trở lại. Đây là một hậu quả rất đáng sợ và khủng bố, lại trở ngại người khác phóng sinh là hành động tạo nghiệp. Lúc này mọi người có thể nghi ngờ lời của tôi, có thể tự suy nghĩ. Sư thầy trẻ tuổi nói xong, vỗ tay cúi chào mấy du khách. Mấy du khách cũng dồn dập đáp lễ lại. Tần Dĩ Duyệt nghe xong thấy vấn đề siêu hình, như vậy với suy nghĩ hơi vô thần của cô cũng không có tác dụng gì. Nếu như dùng xác suất để tính, thì lời của vị sư trẻ đó cũng là đúng. Tần Dĩ Duyệt đi tới bảo điện Đại Hùng, nhìn mấy bức tượng Phật lớn ở trong điện, ánh mắt có chút mơ hồ, không dám nhìn mặt của mấy bức tượng Phật lớn. Tượng Phật phóng to, có cảm giác chân thật, cảm giác ngột ngạt không mạnh bình thường, sẽ tạo thành xung kích nhất định trong lòng của con người. Một vị sư thầy lớn tuổi ở ngoài điện quét rác, cẩn thận quét mặt đất, sợ quét qua quét lại sẽ khép quét phải kiến hoặc sâu nhỏ. Thế Tần Dĩ Duyệt đứng hồi lâu ở ngoài điện lại đi tới. Cô gái nhỏ, có việc cần cầu Phật tổ hay sao? Không có. Tần Dĩ Duyệt theo bản năng đáp lại. Nghĩ một lúc, trạng thái này của cô đúng là có việc. Tần Dĩ Duyệt nói tiếp. Tôi có một người bạn bất ngờ qua đời, đưa tiền cho người nhà cô ấy nhưng bọn họ không nhận. Tôi muốn lên chùa tích phúc cho cô ấy thì phải làm thế nào? Lão Hòa Thượng cười nói. Cô thực sự là trước sau như một. Bạn của cô không chết bình thường phải không? Đúng. Lão Lạp sẽ giúp cô tụng kinh tiêu trừ nghiệp chướng. Số tiền này cô có thể giao cho tôi. Tôi giúp bạn cô phóng sinh 49 ngày. Cũng có thể đưa tiền. Tần Dĩ Duyệt lấy phong bì tiền từ trong túi. Vậy làm phiền sư phụ. Cô tin tôi như thế sao? Lỡ như tôi lừa tiền thì sao? Trước đó, tôi và một người bạn thường ra vào nhà tang lễ, đã từng thấy sư phụ tụng kinh cho người chết trong đêm khuya. Số lần còn không ít. Lão Hòa Thượng cười híp mắt, nhìn Tần Dĩ Duyệt. Hóa ra là cô, mắt Lão Lạp vụng về. Mỗi lần tôi và bạn đến thu dọn thi thể người chết và giúp bọn họ chỉnh lại dung mạo của người chết rất khó khăn. Sư phụ không nhận ra tôi cũng là bình thường. Chuyện này phải nhờ sư phụ rồi. Xin cáo từ. Lão Hòa Thượng thấy Tần Dĩ Duyệt thực sự không có ý định nói chuyện. Thì nói. Gặp lại chính là duyên phận. Tôi có một thứ muốn đưa cho cô. Tần Dĩ Duyệt mơ hồ nhìn Lão Hòa Thượng. Mấy người đều thích tặng đồ cho người khác sao? Cao tăng trong phim truyền hình và trong phim ảnh đều thích đi đường này, mạnh mẽ tạo cảm giác tồn tại trước mặt nhân vật chính. Tôi chỉ là đi lướt qua thôi. Sư phụ giữ lại bên người mình đi, đừng tiêu pha. Lão Hòa Thượng yên lặng nhìn trời, cảm thấy đây là thử thách mà Phật tổ dành cho ông, duy trì nở nụ cười híp mắt. Cô hiểu lầm rồi, trên người cô có thứ không thuộc về cô. Tuy bây giờ không ảnh hưởng đến cơ thể, nhưng thời gian dài sẽ vẫn làm cho cô có chút không khỏe. Tôi có túi thơm vừa vặn, có thể điều chỉnh thử. Cô chỉ cần liên tục đeo nó một tuần là được rồi. Bên trong này sẽ không có mê hương chứ? Lão Hòa Thượng vẫn cười híp mắt nói. Cô xem nhiều tin tức xã hội rồi. Gần đây có phải cô cảm thấy đột nhiên chóng mặt, tứ chi mệt mỏi, dễ mệt hơn so với trước đây không? Tần Dĩ Duyệt suy nghĩ một chút, bệnh trạng gần đây của mình. Đúng như là lời sư phụ nói, cô không phải người có sức lực dồi dào, nhưng bác sĩ là công việc làm suốt đời, cũng không khiến cô dễ dàng mệt mỏi. Bọn họ có một cách điều trị, nếu không rất nhiều bác sĩ đã không chịu nổi. Bởi vậy, chỉ cần làm việc trong phạm vi bình thường thì sẽ không xuất hiện mệt mỏi quá rõ ràng. Nhưng gần đây, đang trong thời gian chuẩn bị thi đấu, cô phát hiện trí nhớ của cô không còn như trước, tập trung cũng kém, thường xem sách và video nửa giờ thì sự chú ý bắt đầu bị phân tán. Lúc trước không hề có tình huống như thế. Tần Dĩ Duyệt sờ sắc mặt của mình. Sắc mặt của tôi rõ ràng như vậy sao? Tôi xoay gương vẫn cảm thấy được mà, không hoa trương như vậy chứ. Nếu như có thể nhìn từ trên mặt, sao có thể nói ánh mắt của lão nạp sáng như đuốc chứ được? Tần Dĩ Duyệt bị lời nói của lão hòa thượng làm sững sờ. Sư phụ, người thái thượng đạo. Đó là tất nhiên, cô cầm túi thơm này đi, sau đó lái xe rời đi. Tần Dĩ Duyệt nhanh chóng cầm túi thơm, móc tờ 100 tự trong túi. Tôi không biết túi thơm này hết bao nhiêu tiền, nhưng tôi cảm thấy 100 đồng hẳn là đủ. Dù là kết duyên thì ngài cũng có thể cầm tiền này để phóng sinh giúp tôi. Lão hòa thượng thấy thế, mắt cười híp lại. Vì vậy, người có tinh thần hăng hái và ánh mắt sáng của cô là có lý do. Nếu như những người khác cũng gặp phải trường hợp như vậy, có thể sẽ cho rằng ông ấy đang ngựa, nhưng Tần Dĩ Duyệt lại hoàn toàn không nghĩ thế. Tiếp nhận ý tốt của người khác còn có thể cho bản thân một phúc báo. Người như vậy, vận mệnh muốn không tốt cũng khó. Tần Dĩ Duyệt ngồi vào trong xe, lấy túi thơm ra, đang muốn khởi động xe thì thấy một bóng người quen thuộc. Nói quen thuộc, kỳ thực cũng không quen thuộc lắm. Trịnh Giang Minh mặc bộ quần áo chỉnh chu, trên nét mặt mang theo nét sầu bi của người trung niên từ trong chùa đi xuống. Tần Dĩ Duyệt đánh giá gương mặt của người phụ nữ trung niên, phát hiện bà ấy và Trịnh Giang Tuyết có chút giống. Khí chất không giống Trịnh Giang Tuyết, già dặn gọn gàng, có cảm giác ác liệt nhưng cũng không bức người. Khí chất của phụ nữ rất khó lường, hỗn hợp. Ngũ quan của bà hài hòa, mắt lại mang theo một tia lạnh lẽo khó phát hiện. Cái lạnh lẽo đó, cô tạm thời không tìm được một từ ngữ thích hợp để hình dung. Tần Dĩ Duyệt nhìn hai người lên xe rời đi, cũng khởi động xe. Bên trong xe, Trình phu nhân giống như không có chuyện gì xảy ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ thực ánh mắt của bà lại nhìn vào kính chiếu hậu nhìn chiếc xe phía sau, trong mắt đã thâm trầm mà người khác không nhìn ra. Trình phu nhân đột nhiên hỏi, Giang Minh, chân con lái xe không sao chứ? Không có vấn đề ạ. Vậy thì tốt, đều do mẹ không tốt, không cho con được một cơ thể khỏe mạnh. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Hôm nay đến đây gặp sư phụ để mẹ có thể ngủ ngon mà. Chỉ cần chị con không giận mẹ, mỗi ngày mẹ đều có thể ngủ ngon. Cũng đâu phải ngày đầu tiên mẹ biết chị đâu, tính khí của chị ấy chính là như vậy, mẹ đừng để trong lòng. Mấy năm nay, chị gái con bắt nạt con cũng không ít, hình như con cũng không có ý kiến gì với chị gái con. Trình Gia Minh không quan tâm cười. Chị gái không bắt nạt con, nếu không phải chị ấy mỗi ngày đổi cách hành hạ con, bây giờ rất có thể con vẫn còn tự ti vì mình bị tàn phế. Khi còn bé, chị ấy đã nói với con, lớn lên có thể sẽ bị thọt chân, đi lại không ổn định. Nhưng không sao cả, vì đã có người chị gái lưu manh là chị ấy rồi, con cũng sẽ không bị người khác bắt nạt. Trịnh Giang Minh nói, rồi cười nhe răng. Mẹ nói xem tại sao tính cách của chị không giống ba mẹ chứ, tính cách của chị ấy quá vặn vẹo. Cũng may, tính cách của con không giống với chị con, nếu không gia sản nhà chúng ta đều đưa cho người ngoài. Anh rể chị thay mặt quản lý, đâu có chiếm cho bản thân. Hiện tại không chiếm, thì có nghĩa sau này cũng không chiếm. Trịnh phu nhân chị biết, Trịnh Giang Minh. Mẹ không hiểu sao, người nhà chúng ta lại ngây thơ như vậy. Rõ ràng một hai đứa đều ở trong thương trường, từ nhỏ đã nhìn thấy đủ loại ví dụ chiếm tài sản, nhưng sau khi lớn lên, trái tim vẫn cứ mở rộng. Một đứa vừa mới kết hôn đã đem phần lớn công ty trong nhà giao cho người ngoài quản lý. Một đứa căn bản không thèm để ý chuyện công ty, còn một người lại về hưu sớm, tập trung ở nhà vẽ vời, thỉnh thoảng làm hoa cỏ. Mấy người ai cũng vậy, thật là khiến trái tim mẹ tan nát. Vậy không phải rất tốt sao? Dù không có công ty, không thu được những thứ khác, nhưng chúng ta vẫn có thể sống tốt. Đừng nói tiền của ba, chỉ cần tài sản của con và chị cũng có thể làm cho cả nhà chúng ta không phải lo đến cơm áo rồi. Con thật có tiền đồ. Muốn nhiều tiền làm gì chứ, kỳ thực cũng không tiêu hết bao nhiêu tiền trong cuộc sống. Nói như vậy là mẹ tham tiền, là mẹ để tiền trong mắt sao? Không phải các con không nhìn nổi mẹ đấy chứ. Mẹ nói cái gì vậy? Chúng con không cảm thấy mẹ tham tiền, sở thích của mỗi người không giống nhau. Con và chị gái có thể không thiếu tiền, hơn nữa bọn con cũng không cần nhiều tiền. Dù cho không có tiền thì vẫn có thể sống rất tốt. Ba bây giờ không màng danh lợi là bởi vì ba đã gặp quá nhiều người, nhìn thấy quá nhiều việc. Ba cảm thấy có thể hưởng thụ, sống cũng là một chuyện quan trọng. Ba đã ở trong thương trường nhiều năm như thế, bây giờ lui về cũng nên hưởng thụ thôi. Vậy mẹ thì sao? mẹ vì gia đình mà bận bịu nhiều năm như thế, mẹ cũng muốn hưởng thụ tuổi già. Con xem chị gái con gần đây có thái độ gì, không phải là mặt lạnh với mẹ thì chính là nói chuyện không xuôi tai. Dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của con bé, sao con bé có thể dùng thái độ nói chuyện với phạm nhân để nói chuyện với mẹ? Con bé không biết loại thái độ này sẽ khiến trái tim người khác tổn thương sao? Trịnh Giang Minh nhìn Trịnh phu nhân ngồi phía sau, cúi đầu lau nước mắt. Có thể là tâm tình của chị ấy không tốt, áp lực công việc của chị ấy cũng rất lớn, mỗi ngày xử lý một đống vụ án, cấp trên còn ra các loại chỉ tiêu và kỳ hạn, nhiều lúc không kiềm chế được cảm xúc. Mẹ xem chị gái không phải cũng đối xử với con như thế sao? Mỗi ngày gọi điện thoại kích thích con mấy lần, ba và anh dạy con mỗi ngày bị chơi đùa đến ngoan ngoãn sao? Vì vậy mẹ cũng đừng để ý. Mẹ thấy con bé bị mấy người đàn ông làm cho hư rồi, trong mắt ngoại trừ bản thân thì chẳng còn ai cả. Chị gái bình thường rất tốt mà, hơn nữa chị ấy hầu như cũng chẳng nóng tính, chị ấy là người không có vùng xám, chị ấy có cái gì sẽ nói cái đó, sẽ không giấu giếm, bắt mẹ phải đoán, như vậy còn không tốt sao? Mấy người các con đều đứng về phía nó, con bé cái gì cũng tốt, cái gì cũng mạnh, tất cả đều do mẹ sai, là mẹ không cởi mở. Giọng điệu Trình phu nhân không vui nói, trong giọng nói là sự đố kỵ không dễ phát hiện. Trình Giang Minh cười cười. Đừng nóng giận mà. Hôm nay con nghỉ việc dẫn mẹ đi xung quanh một chút, có được không ạ? Giải sầu luôn. Vẫn là con trai mẹ tốt, biết thông cảm vất vả của mẹ. Điều nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ. Mẹ thấy câu nói này không đúng. Con gái nhà chúng ta như cây đao, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm một nhát đao vào nơi yếu nhất của lòng người. Mẹ nặng lời rồi. Nếu không con đăng ký cho mẹ vào đoàn du lịch, mẹ ra ngoài giải sầu, đi ra ngoài một vòng trở về sẽ tốt thôi. Mẹ muốn xem con bị chị gái con hành hạ thành cái gì. Trịnh Giang Minh đưa Trịnh phu nhân về nhà, rồi gọi điện thoại cho Trịnh Giang Tuyết. Một lúc lâu Trịnh Giang Tuyết mới nghe. Có chuyện thì mau nói, không có chuyện thì đừng làm phiền chị. Chà, Trịnh pháp y tính khí của chị tăng cờ đấy. Có phải phân cục của chị cho pháp y ăn súng không? Sao tính khí của chị càng ngày càng giống súng máy vậy nhỉ? Em không có chuyện gì nói, nên gọi điện thoại, nói chuyện nhân sinh với chị sao? Chị cúp máy đây. Đừng. Vừa nãy em và mẹ đi chùa Đại Bi. Hình như mẹ rất đau lòng, giọng đứng đi nói không ít chuyện. Chị không phát hiện, thái độ của mẹ gần đây có chút kém hay sao? Có phải là hơi thay đổi rồi không? Em bị mẹ làm phiền không chịu được hả? Đây không phải là vấn đề có chịu được hay không. Trước đây chị không như vậy. Chị không phải người tích lũy oán khí, thường sẽ bùng phát một trận là xong. Nhưng thời gian gần đây, biểu hiện của chị thực sự không đúng lắm. Mãn kinh sớm, em thông cảm đi. Bớt đi, có phải chị giấu em chuyện gì rồi không? Em còn giấu chị nhiều chuyện hơn đấy, em muốn cái nào đây? Khóe miệng Trịnh Giang Minh giật giật nói. Trịnh pháp y, chuyện chị nói quá nhiều, rõ ràng là không hợp tác và không phối hợp. Chờ chị hết bận rồi, chị nói chuyện với em. Khoảng thời gian này em đã thích ứng với công việc chưa? Cũng không tệ lắm, thị trường trong nước và nước ngoài vẫn có chút khác biệt. Cách nói chuyện làm ăn cũng không giống nhau, bây giờ tiểu lượng của em cũng xác định tốt hơn rồi. Uống quá nhiều, có thể để cho thư ký và trợ lý chắn cho. Mấu chốt là, chồng chị đưa em một trợ lý và một thư ký là nữ, nên ngại để cho bọn họ. Ý em nói là, em thương hương tiếc ngọc, nên vứt chân và cơ thể của mình qua một bên hay sao? Có thể đừng nói một mũi tên xuyên tim như vậy được không? Sự thực chính là như vậy, độ một cách nói uyển chuyện khác thì cũng là chưa chắc. Trịnh Giang Minh phát hiện mình càng không có gì để nói đổi đề tài. Vậy tối nay chị có về ăn cơm không? Không về. Ba đám khung tranh cho chị xong rồi. Ngày mai em đưa tranh đến nhà của chị và anh rể. Trịnh Giang Tuyết, thái độ này của chị cũng không đúng rồi. Chị thực sự đã nói với mẹ rồi sao? Điều này chị phải tăng ca. Thực đang không có thời gian về nhà. Xin em thương xót giúp chị đưa tranh vẽ tới đây. Được rồi, chị chú ý thận nghỉ ngơi đi. Đừng có mà chết trẻ. Chị coi như em chúc phúc cho chị. Trịnh Giang Tuyết nói xong cúp điện thoại. Uông Phong như người dựa vào ghế sofa. Nửa người được ánh mặt trời mùa đông bao phủ, chiếu vào khuôn mặt tối tăm trở nên sáng sủa. Uông Phong như cười như không nhìn Trịnh Giang Tuyết đặt điện thoại xuống. Em trai cô gọi điện tới sau. Trịnh Giang Tuyết không nói gì, cầm văn kiện trên bàn xem kỹ. Ngón tay Uông Phong thỉnh thoảng gõ lên trên mặt bàn. Trịnh Giang Tuyết nhìn lại văn kiện hai lần, mở miệng nói. Đã xác định cổ trùng trong cơ thể Hạ Gia Thấm là sâu độc mẹ con rồi sao? Không sai. Giang Minh bị liệt và Tần Dĩ Duyệt có cơ thể hàn đều là bởi vì cụ trùng tự nên mới có. Đúng, chúng tôi đã kiểm tra máu của Tần Dĩ Duyệt mà Hạ Kiều Yến lấy, trong cơ thể cô ấy không có trứng sâu. Trứng sâu này sẽ không bị sự trao đổi trong cơ thể mà bài trừ ra ngoài hay sao? Trên lý thuyết thì có thể, tính khả thi cũng không cao, hơn nữa tạo ra tổn thương cơ thể là không thể đảo ngược. Cái này có thể tham khảo bệnh nhiệt của Trình tiên sinh. Giả thiết cổ trùng trong cơ thể anh ấy đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bệnh nhiệt của anh ấy sẽ không giảm bớt và giống như người bình thường được. Còn tình hình của Tần Dĩ Duyệt sẽ khá hơn một chút, tính hàn trong cơ thể sẽ ít đi. Nếu như không loại bỏ đúng cách, làm ảnh hưởng tới tình hình thụ thai của cô ấy, nghiêm trọng hơn sẽ không còn cách nào sinh sản. Sắc mặt Trịnh Giang Tuyết hết sức khó coi. Nói như thế, sâu độc mẹ chắc chắn ở trên người của mẹ tôi. Đúng, căn cứ vào tin tức lần trước cô cung cấp cho chúng tôi đã tìm được chứng cứ. Trước khi vụ nổ xảy ra, Trình phu nhân đã gặp mặt Hạ Gia Thấm, đồng thời kích sâu độc con trong cơ thể của bà ấy. Nói như vậy, thì đối với cơ thể Hạ Gia Thấm và cơ thể của bà ấy có bị tổn thương gì không? Tổn thương có thể lớn, có thể nhỏ. Cổ trùng đã tồn tại trong hai người họ 20 mấy 30 năm. Cái này, ngoại trừ sâu độc tình nhân, thì tôi chỉ nghe đến thời gian dài nhất của cổ trùng. Hậu quả của chúng sẽ vượt qua ngoài suy nghĩ của chúng ta. Đến cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Cổ trùng kia sẽ không ngừng xâm chiếm nội tạng của bọn họ. Do đó là đại não. Người có sâu độc sẽ đau khổ đến chết đi từ từ. Cảm nhận được quá trình tử vong rất rõ. Chết trong tình trạng rất tỉnh táo. Sắc mặt Trịnh Tăng Tuyết hơi trắng bệch. Không có cách nào khác sao? Hiện tại không có. Tôi biết rồi, cảm ơn Uông đội. Kỳ thực, cô nên no cho mình đi. Tôi sao? Trình Giang Thuyết không hiểu nhịn Uông Phong. Thời gian cô sinh ra so với Trình Giang Minh và Tần Dĩ Duyệt còn sớm hơn. Như vậy có nghĩa là cổ trùng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể của mẹ cô. Vi khuẩn của cổ trùng sẽ ở trên người cô nhiều hơn là của bọn họ. Làm bạn bè và đồng nghiệp, tôi kiến nghị trước tiên cô đi kiểm tra chuyên sâu và kiểm tra vi khuẩn. Trình Giang Thuyết kéo tay áo của trọ. Đến đây. Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức. Uông Phong cực kỳ nhanh nhẹn, cầm công cụ lấy máu và da của Trịnh Giang Tuyết. Làm xong tất cả những thứ này, Uông Phong nói. Cô là người có tâm tư kín đáo, tôi tin cô đã phát hiện tình hình bất thường trên người cơ thể cô. Có một ít, nếu nói tình hình đó, tôi sẽ nói cho anh biết. Hiện tại tôi muốn biết kết quả anh xét nghiệm. Được, tôi sẽ lập tức về kiểm tra. Cảm ơn. Uông Phong nhún vai một cái rồi cất đồ. Trình Thăng Tuyết ngồi ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng Uông Phong biến mất trong tầm mắt của cô. Uông Phong không thu mấy tài liệu kia, lúc này vẫn đang lạnh lẽo ở trên bàn. Những từ ngữ lạnh lẽo đang vô tình kiểm tra cô. Cô còn nhớ, ngày đó về nhà ăn cơm, mấy lời cô nói với mẹ. Là một nhân viên chấp pháp, bọn họ sợ nhất chính là người thân của mình phạm pháp. Loại đau khổ này người thường không thể hiểu nổi. Mà tờ báo cáo này xác thực đã chứng minh năm đó mẹ cô làm chuyện gì. Không chỉ phá hủy Hạ Gia Thấm mà còn làm hại đến ba đứa con của mình. Bản thân bà cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn. Bà làm như thế chỉ vì một người đàn ông không yêu bà. Trịnh Giang Tuyết không thể nào hiểu được sự lựa chọn năm đó của mẹ cô. Cũng không muốn tìm hiểu sâu. Như vậy sẽ làm cô tiến thoái lưỡng nan. Trong lòng cũng càng thêm khó chịu. Nếu như bà thực sự muốn hạ độc, tại sao không chọn sâu độc tình nhân mà lại lựa chọn sâu độc mẹ con? Trịnh Giang Tuyết nghĩ mãi không ra. Lẽ nào lúc phụ nữ tranh cướp một người đàn ông chỉ có thể ra tay với đồng bại, không nỡ xuống tay ác độc với người mình yêu sao? Phụ nữ chính là một loại sinh vật khiến người ta nghĩ mãi không ra. Trịnh Giang Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy nên trực tiếp hỏi mẹ cô. Cô muốn biết chân tướng của chuyện này lại như thế nào. Cô không thích dùng thói quen nghề nghiệp đi phỏng đoán người của bên cạnh mình. Sẽ làm cho cô cảm thấy sau khi tan làm thì vẫn còn việc phải làm. Mẹ của cô cũng không phải phạm nhân, cũng không phải đối tượng nghi ngờ của cô. Trịnh Giang Tuyết lấy điện thoại di động ra. Mẹ, là con. Hôm nay mẹ và Tiểu Minh đi chùa Đại Bi, giải sầu, cảm thấy thế nào ạ? Tâm tình tốt chút nào chưa? Vẫn như vậy, chỉ cần con đừng giận mẹ, tâm trạng của mẹ sẽ tốt hơn rất nhiều, con có thể sống thêm mấy năm. Trịnh phu nhân không vui nói. Con cũng không muốn giận mẹ đâu, chỉ là gần đây con phát hiện một chuyện con không thể chấp nhận nổi. Mẹ có thể nói thật cho con, cởi bỏ nghi hoặc hay không? Lời này của con là có ý gì vậy? Mấy năm qua, mẹ có chỗ nào có lỗi với con sao? khiến con không học được cách tôn trọng mẹ. Mẹ đừng nặng đề, con chưa từng không tôn trọng mẹ, trái lại dường như mẹ rất không thích con. Con chỉ có thể nói mấy câu này với mẹ qua điện thoại. Nếu như mặt đối mặt nói chuyện với mẹ, con sợ mình không thể khống chế được tính tình của mình, cũng sợ nhìn thấy mẹ sẽ thay đổi ý nghĩ của con. Trình Giang Tuyết, con không muốn yên ổn đúng không? Trên người con đang chảy máu của ai? Trịnh phu nhân ném mạnh cái ly thủy tinh trong tay, ly nước vậy ướt lên một góc quần của bà. Trước đây, ba con cưng chiều con, sau khi kết hôn lại có chồng con, càng cưng chiều con hơn, bây giờ đã nuôi ra cái tính cách càng ngày càng xảo quyệt. Bây giờ con không để ai vào mắt nữa có đúng hay không? Một ngày không khiêu khích mẹ thì không sống nổi sao? Mẹ thiếu nợ con cái gì? Mẹ không tốt với con ở chỗ nào? Để con phải dùng ánh mắt như kẻ thù mà nhìn mẹ, còn ngượng mặt chỉ trích mẹ sao? Con còn biết hai chữ tôn trọng này viết như thế nào không? Trịnh Giang Tuyết yên lặng nghe Trịnh phu nhân quở trách, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dường như không có một ý định nào cả. Chờ Trịnh phu nhân nói xong, Trịnh Giang Tuyết mới chậm rãi mở miệng. Mẹ, con muốn biết vì sao năm đó mẹ lại hạ sâu độc nên trên người của Hạ Gia Thấm. Nếu như mẹ thích ba, muốn ba cả đời chỉ yêu có mình mẹ, thì mẹ trực tiếp tìm sâu độc tình nhân không phải tốt sao? Tại sao lại muốn hại người hại mình? Mẹ biết hành vi của mẹ ảnh hưởng đến bao nhiêu người hay không? Con, mẹ không biết con đang nói cái gì. Mẹ chưa từng gặp Hạ Gia Thấm. Trước khi xảy ra vụ nổ ở Tấn Thành, mẹ đã đến Đại học Tấn Thành làm gì? Chị đã đi du lịch sao? Nếu như chị đi du lịch, tại sao phải che giấu? Hay là trong lòng mẹ không tin con xứng với chức pháp y, không điều tra ra được mấy cái chuyện này? Con có biết cái gì? Con chỉ muốn nghe mẹ nói, mẹ còn giấu con chuyện gì? Trong giọng nói của Trịnh phu nhân mang theo thủ hận. Trịnh Giang Tuyết, con biết mẹ thấy con phiền nhất cái gì không? Chính là con tự cho mình là thông minh. Con cho rằng trên đời này, người thông minh nhất là con gái độc nhất vô nhị cũng là con. Sự tự tin đó, không hiểu sao mà lại khiến khuôn mặt của con trở nên cực kỳ đáng ghét. Con cho rằng, mọi người trong thế giới này đều phải cưng chiều con, đều nâng con lên. Nhưng tại sao, con không suy nghĩ một chút, con có cái tư cách gì để người khác phải làm như vậy với con? Bởi vì bình thường, mẹ không lọt nổi vào mắt của con. Vì vậy con nghĩ trăm phương ngàn kế, khiến mẹ xấu hổ, làm mẹ không thể tiếp tục cho ở nhà được nữa. Chồng mẹ, con trai mẹ, lúc mẹ bị con bắt nạt cũng không nói gì, cũng coi như việc nghĩa, chẳng tự làn mà đứng ở sau lưng con. Con có tư cách gì làm cho bọn họ phải làm thế? Con đã trả giá cho bọn họ cái gì chưa? Dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt đều ở trên người của con? Trịnh Giang Tuyết không hiểu cô nên dùng tâm trạng gì để nghe những lời nói đó. Lời nói này không phải là người khác nói với cô, mà là mẹ của cô nói với cô. Thì ra, mẹ cô luôn dùng tâm trạng và ánh mắt như vậy để nhìn cô. Mẹ nói vì mấy nguyên nhân này mà năm đó mẹ hạ độc Hạ Gia Thấm sao? Bởi vì mẹ đối kỵ với bà ấy, cho nên muốn hủy bà ấy sao? Năm đó bà ấy cũng gần giống như con. Chúng con không thiếu cái gì. Sự nghiệp, tình yêu, gia thế của chúng con đều làm rất tốt. Dường như trên đời này, tất cả chuyện tốt đều do bọn con nắm giữ. Vì vậy, mẹ không nhìn nổi. Mẹ liều lĩnh muốn phá hủy bà ấy, giống như mẹ muốn phá hủy con. Trịnh Giang Tuyết đặc biệt bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng. Trước đây con không hiểu, không biết tại sao mỗi lần công việc của con có chút khởi sắc, mẹ sẽ nổi trận lôi đình. Lúc con nói con muốn kết hôn, mẹ nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở hôn lễ của con, cho rằng tuổi của con nên che giấu một chút, là một người đơn giản, chỉ là một hôn lễ bình thường, chỉ có người nhà. Kỳ thực mẹ không muốn cho mọi người biết con được hạnh phúc, đúng hay không? Mấy năm nay rốt cuộc mẹ dùng tâm trạng gì để đối xử với con vậy? Là dùng tâm thái của một người mẹ, hay dùng tâm thái nhìn Hạ Gia Thấm? Có phải mẹ muốn bóp chết con hay không? Mẹ thấy con là pháp y đến họng đầu rồi. Người làm mẹ biết cách đối xử với con của mình. Mẹ ở trong lòng con nên không có tình cảm của người như vậy hay sao? Mẹ chăm sóc con nhiều năm như vậy, nhưng con lại không cảm nhận được mẹ đang che chở con sao? Con cảm nhận được. Vì vậy mẹ đừng phá hủy tia hy vọng cuối cùng trong lòng con nữa. Nói hết chuyện mẹ biết cho con nghe. Con không muốn con là người điều tra ra chuyện này từng chút một. Con nói chuyện kia, nhưng mẹ chưa từng nghe nói. Tại sao tao có thể nói cho con được chứ? Vậy chúng ta giả sử lại được. Con nói về cái nhìn của con, mẹ nghe một chút xem có đúng hay không nha. Mẹ không rảnh, mẹ muốn đi chuẩn bị cơm tối cho ba và em trai con đây. Trong nhà mình có mẹ Trương rồi, Trịnh Gian Tuyết nhàn nhạt nói. Con nhất định phải chặn mọi đường của mẹ thì con mới cam tâm sao? Có phải mẹ muốn phá hủy tất cả tình yêu con dành cho mẹ, mẹ mới cảm thấy hài lòng không? Trịnh Giang Tuyết phản bác. Để con sắp xếp ngôn ngữ một chút, nên nói cho khá là thỏa đáng. Năm đó kỳ thực không phải ba chọn mẹ, mà là bởi vì mẹ Hạ Sâu Độc vào người Hạ Gia Thấm, lấy tính mạng của Hạ Gia Thấm, uy hiếp bà và Hạ Gia Thấm chia tay, có đúng không? Trịnh phu nhân im lặng không nói, hơi thở thoáng gấp gáp. Bọn họ vẫn tính là quân tử, mấy năm qua luôn thực hiện lời hứa với mẹ, không vì chuyện này mà hủy hoại danh dự của mẹ. Bà cũng đặc biệt phối hợp với mẹ, biến mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong giới nhà giàu. Đương nhiên, đó chỉ là hạnh phúc bề ngoài. Trịnh Giang Tuyết, tao nuôi con nhiều năm như vậy, con không quan trọng bằng Hạ Gia Thấm trong lòng con có đúng không? Con cho rằng, mấy năm qua mẹ hạnh phúc lắm sao? Chồng mẹ ngoại trừ diễn kịch với người ngoài, thì chưa từng chạm đến một ngón tay của mẹ khi ở nhà. Ngay cả việc mẹ có con, cũng phải thông qua phẫu thuật. Mẹ sai cái gì sao? Mẹ chỉ là một người phụ nữ có gia cảnh bình thường. Dựa vào cái gì mà mẹ không thể ngóng trông cuộc hôn nhân hoạn mỹ trong giới nhà giàu? Mẹ nhất định phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cả cho người bình thường sao? Cả đời sinh con dưỡng cái, làm trâu làm ngựa cho nhà trai hay sao? Dựa vào cái gì mẹ không thể có được những ngày tháng giống như các con? Bởi vì mẹ có suy nghĩ muốn tổn thương người khác. Đó là bọn họ ngốc, có thể trách ai được đây? Trái tim Trịnh Giang Tuyết như bị một cây đao mạnh mẽ đâm vào, đau muốn mắng người. Người đáng trách tất sẽ có chỗ đáng thương, đây là danh ngôn cô vẫn luôn tin tưởng. Loại người như mẹ cô không bị ràng buộc bất kỳ đạo đức nào, một mực chỉ để ý chuyện thiện hơn. Rõ ràng là làm hại, nhưng xoay người lại biến thành kẻ yếu, đổ tất cả tội lỗi lên trên người khác, là người khác ô nhiễm tâm linh của nàng, làm cho bà biến thành dáng vẻ đáng ghét. Tất cả đều là người khác sai, bản thân bà không hề làm gì sai. Trong lúc nhất thời, ngay cả sức lực nói chuyện, Trịnh Giang Tuyết cũng không còn. Nhưng cô vẫn mạnh mẽ nói một câu. Vì vậy, vì tác thành giấc mơ của người giàu của mẹ, ba, Hạ Gia Thấm, Tiểu Minh, con và cả Tần Dĩ Duyệt đều phải trả giá lớn. Bây giờ mẹ còn cảm thấy mình vô tội sao? Vì người khác ép nên mới như vậy sao? Vậy chúng con thì sao đây? Chúng con đáng đời nên mới có Sâu Độc, đáng đời sống đau khổ phải không? Tiểu Minh thực đáng đời, kể từ lúc ra đời đã bị nghiện sao? Tần Dĩ Duyệt đáng đời, vừa ra đời đã bị người khác ôm đi sao? Hạ Gia Thấm đáng đời, cả đời bị Sâu Độc trong cơ thể uy hiếp sao? Bà đáng đời, cả đời phải sống chung với một người phụ nữ mình không yêu hay sao? Tất cả đều do lỗi của mẹ, được chưa? Bây giờ thì con hài lòng chưa? Để bắt mẹ đi, bắt mẹ vào ngục giam, cả đời mẹ không còn tự do. Trịnh Giang Tuyết, không phải con am hiểu nhất cái loại này hay sao? Mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, nhưng mẹ đã được báo đáp chút gì chưa? Con không bằng lúc sinh con ra thì bóp chết con luôn đi. Trịnh Giang Tuyết đỏ mắt nhìn phía trước. Nếu như con biết có một ngày con phải đối mặt với sự lựa chọn này, con cũng hy vọng mẹ bóp chết con từ lúc con được sinh ra, giết tất cả bi kịch từ trong trứng nước. Năm đó đúng là mẹ làm sai, nhưng nợ tình mẹ hai mươi mấy năm nay, mẹ đã vì cái nhà này mà ngậm đắng nuốt cay, mẹ không đáng được tha thứ sao? Con dựa vào cái gì mà chỉ trích mẹ đây? Dựa vào cái gì đứng về phía Hạ Gia Thấm nói với mẹ? Vì vậy con nên cảm thấy mẹ rất oan ức, chỉ là bị người ta ép thôi, có đúng không nào? Nếu như đều dùng ý nghĩ như vậy để khoan dung với người khác, thì mỗi tội phạm sẽ không bị phạt. Mỗi tội phạm trước khi phạm tội đều đau khổ lựa chọn, đều có đủ loại nguyên nhân mới khiến bọn họ phạm tội. Người bị hại, người nhà bị hại thì đáng đời phải chấp nhận thực tế hay sao? Bởi vì tội phạm cũng đau đớn, bọn họ cũng không phải không có lý do đi làm hại tính mạng của người khác. Vì vậy, con nên khoan dung tha thứ cho bọn họ. Nếu như là vậy, thì còn cần pháp luật để làm gì? Nói đến câu cuối cùng, Trịnh Giang Tuyết hậu như lại nghiến răng nghiến lợi. Con không có ý định buông tha cho mẹ có đúng không? Nếu như thế, tình cảm nhiều năm như vậy mà con còn ném mẹ vào trong ngục giam. Trịnh Giang Tuyết, con thực sự là sói mắt trắng. Trịnh Giang Tuyết còn chẳng muốn nói cái gì. Cô thực sự không có sức lực. Cổ họng như bị ai chặn lại, giọng khàn đi. Sức lực cũng bị rút cạn, mềm oặt, ngay cả eo cũng không thể thẳng nổi. Lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên ở phía sau. Trình pháp y, cô sao vậy? Có phải rất khó chịu không? Trình Giang Tuyết trợn mắt, chậm chạp quay đầu. Tần Dĩ Duyệt đang đứng cách đó 1 mét, quan tâm nhìn cô. Tần Dĩ Duyệt nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt, vội vã chạy tới. Giơ tay lên trán cô. Có phải là cô bị hạ đường huyết không? Hay là bị bệnh? À, có chút hạ đường huyết. Phục vụ, làm phiền mang mấy viên đường đến đây. Tần Dĩ Duyệt quay về phía người phục vụ hét một tiếng, tựa như rất quen, ngồi vào vị trí vừa lẫy của Uông Phong. Người phục vụ rất nhanh, cầm đường và một ly sữa đến. Trình Giang Tuyết ngậm đường vào miệng ấp úng nói. Sao cô lại đến đây? Còn biết tôi ở đây? Hôm nay đi chùa Đại Bi, đúng lúc gặp Trình Giang Minh và mẹ cô, đều muốn tới đây gặp cô. Nhìn thấy hai người bọn họ, lên tới đây gặp tôi sao? Bác sĩ Tần, hai chuyện này có gì logic không? Tần Dĩ Duyệt sờ mũi. Cũng không hẳn, có điều tôi phát hiện, mẹ cô không giống như tôi tưởng tượng, nên muốn tới an ủi cô. Cảm ơn. Đừng khách khí, vừa nãy cô đang gọi điện thoại cho bà ấy sao? Cô nghe trộm bao lâu rồi? Cũng không bao lâu, mười mấy phút mà thôi. Trình Giang Tuyết lừa một cái. Dựa theo huyết thống, thì bà ấy cũng là mẹ của cô. Tôi không phủ nhận chuyện đó. Cô cũng có thể xem như mẹ tôi là mẹ cô. Mẹ tôi rất đáng yêu, lại còn nấu ăn rất ngon. Ngày nào đó tôi sẽ đưa Tiểu Minh đến, không biết xấu hổ đi cọ cơm nhà cô. Đi thôi đi thôi, lần trước cô đến bệnh viện gặp tôi, mẹ tôi biết rồi đấy, bà cũng nói chuyện đó với tôi. Chúng tôi cũng biết nói hết chuyện này rồi, nếu như cô không chê, cô và Tiểu Minh muốn tới lúc nào cũng được. Đúng thật là tài ông thất mã, ai biết không phải là chúc phúc chứ. Ai bảo tôi lớn lên đáng yêu như vậy đây? Tần Dĩ Duyệt lật qua lật lại thực đơn. Tôi mời cô ăn cơm, nhưng cô phải đi dạo xung quanh, đi một vòng sẽ không còn buồn phiền. Cô quen thuộc Tân Thành còn hơn cả một pháp y như tôi rồi. Không quen thuộc cũng có thể dẫn cô đi dạo chung quanh mà. Tần Dĩ Duyệt cười hì hì trả lời. Tay chân cô đặc biệt nhanh nhẹn, chỉ loạn lên thực đơn, viết kín tận thực đơn, sau đó dưới vẻ mặt kinh sợ của người phục vụ, cợt híp mắt nhìn Trịnh Giang Tuyết. Đột nhiên cô như tự nhớ tới cái gì đó, lấy túi thơm tự trong túi sách ra. Túi thơm này cho cô, là một lão hòa thượng ở chùa Đại Bi cho tôi. Ông ấy nói, trong cơ thể tôi có vật gì đó, túi thơm này có thể hóa giải. Tôi nghĩ có lẽ cơ thể cô cũng có, nên cho cô. Người ta không phải đặc biệt đưa cho cô sao? Có sao đâu, ngày mai tôi đi lấy thêm một cái. Trịnh Giang Tuyết lừa một cái, tâm trạng ổn định không ít cười mắng. Cô cho rằng, sư phụ người ta bán xị hay sao? Vừa lại tôi đã mở túi thơm kia ra xem, bên trong có đựng mấy chục loại thuốc đông y, cũng không có ít thuốc đông y là rất quý. Khẳng định ông ấy không chỉ làm một cái, chỉ cần da mặt dày một chút thì vẫn có thể quay về đó được. Trình Giang Tuyết nhìn cái túi thơm nhỏ, không từ chối cho vào trong túi sách. Cảm ơn. Đều là người một nhà, khách sáo gì chứ. Trình Giang Tuyết nhíu mày, coi như đáp lại đối với câu nói này. Món ăn rất nhanh được mang lên đầy đủ. Trình Giang Tuyết vốn tự mình không có khẩu vị, kết quả nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt không tim không phổi thì có khẩu vị hơn. Tần Dĩ Duyệt gắp cho cô vài món, vẻ mặt đó, động tác kia cực kỳ tự nhiên, dường như cô đã luyện tập hàng trăm lần rồi. Trình Giang Tuyết nhìn thức ăn trong bát rồi hỏi. Bình thường cô cũng chăm sóc Hạ Kiều Yến và Hạ Duy Phi như vậy sao? Không có đâu, bình thường đều là bọn họ chăm sóc tôi. Tần Dĩ Duyệt nói xong ngại ngùng cười cười. Hai người bọn họ nhìn bề ngoài có vẻ kiêu ngạo, nhưng trong cuộc sống thì dịu dàng đáng yêu đều là chi kỷ đấy. Khoảng thời gian này, bọn họ biết cô là người nhà họ Trình, thái độ cũng không có gì thay đổi sao? Không, vẫn giống như bình thường. Mấy ngày trước bà nội đến nhà gặp tôi, gặp cha mẹ tôi, nhìn vẻ mặt thấy bà rất tốt, hòa hợp hơn trước. Còn bọn họ nghĩ cái gì ở đằng sau thì tôi xem như không nhìn thấy. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.